Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 179. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy chờ đoàn người ở sòng bạc bên ngoài tiếp tục ngây người hơn 2 giờ thời gian. Chính như đoán trước như vậy, sòng bạc nhân số dần dần giảm bớt, đương nhân số giảm phân nửa sau. Sòng bạc đã hoàn toàn biến thành địa ngục, vốn chính là một đám phạm nhân tụ tập địa phương. Không cần trông cậy vào những người này có bao nhiêu thành thật. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ thượng thủ Minh Đoạt, ngay từ đầu cảnh ngục còn sẽ nhúng tay quản thượng một quản. Sau lại thấy những người này dần dần cũng chưa lý trí. Liền theo bọn họ đi, chỉ cần tù phạm chi gian không có thấy huyết. Một mực làm như không thấy, gian lận ra lão thiên tính cái gì? Trộm đạo, cướp bóc, hai người kết phường hố người thứ ba, cưỡng chế nhỏ yếu tù phạm đi chơi đĩa quay. Sau đó quang minh chính đại lấy đi tệ, chỉ cần ra tới thời điểm trong tay có 10 cái tệ. Đăng ký thu tệ người căn bản sẽ không đi hỏi cái này chút tệ là như thế nào tới, thực mau. Sòng bạc liền ra tới 22 danh tù phạm. Tử vong 11 danh tù phạm, còn có hơn 40 người ở lại bên trong, những người này chung tuyệt đại đa số trong tay đã một quả tệ đều không có, có tắc gần nhéo ít ỏi không có mấy tệ, một bên đề phòng những người khác, một bên ở chiếu bạc biên lắc lư, nghĩ cách rời đi cái này địa phương quỷ quái, có một người tù phạm thực may mắn. Hắn thua hết sở hữu tệ, mắt thấy thời gian một chút trôi đi. Trong tay lại một chút lợi thế đều không có, cũng không có tư bản đi từ mặt khác tù phạm trong tay đạt được trò chơi tệ. Dưới tình thế cấp bách yêu cầu xoay 2 lần đĩa quay, lấy 2 ngón tay đại giới, được đến 10 cái trò chơi tệ, tùy tiện dùng bố che lại máu tươi chảy dòng ngón tay. Tù phạm lấy phi thường mau tốc độ rời đi sòng bạc, đem tràn đầy máu tươi 10 cái tệ giao cho cửa thủ vệ người khi. Tù phạm trên mặt đều là tránh được một kiếp may mắn, hắn đích xác nên may mắn. So với những cái đó ném cánh tay thậm chí chân, liền tính ra tới cũng rất có khả năng sống không nổi người tới nói. Chỉ thiếu kẻ hèn 2 ngón tay không tính cái gì, đương nhiên tiền đề là hắn muốn ở kế tiếp trạm kiểm. Soát chung, như cụ có thể sống sót, buổi chiều tam điểm, khoảng cách đóng cửa sòng bạc thời gian còn dư lại 3 cái giờ. Sòng bạc người cũng đã thanh không, theo cuối cùng một cái ngưng lại giả bất hạnh chuyển tới, đầu, lựa chọn bị quỷ dị hành hình người. Mang đi sau, sở hữu thấu đủ 10 cái tệ tù phạm đều đã bị mang theo ra tới, hiện tại bắt đầu thống kê, bạch. Nhạc Thủy lấy nổi danh đơn nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở cửa tù phạm nhóm. Có mặt mang vui sướng, có sắc mặt tái nhợt. Còn có mấy cái không chỗ nào sợ hãi, 13 danh cảnh ngục. Quản lý tù phạm tổng cộng 78 người, ở sòng bạc nội bị hành hình 34 người, mang theo 10 cái tệ ra tới có 44 người. Thực đáng tiếc, Bạch Nhạc Thủy liếc trên mặt đất đảo mấy thi thể, ra tới sau bởi vì mất máu quá nhiều tử vong 8 người. Chúc mừng còn lại 36 cái cạn bã nhóm. Các ngươi sống qua ngày đầu tiên hành hình, có cá biệt tù phạm cao hứng hoan hô ra tiếng tới, hôm nay các ngươi hoạt động đã đến giờ này kết thúc, hiện tại mỗi một ngục cảnh, mang theo các ngươi tù phạm đưa bọn họ hồi nhà tù, Bạch Nhạc Thủy đem danh sách thu hồi tới nói. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, chúng ta tái kiến, rác rưởi nhóm mơ siêu uy, cơm đâu, lão tử một ngày không ăn cơm. Không phải hành hình thời gian các ngươi sẽ không đói chết chúng ta đi. Một cái cao lớn thô kệch trên người có hình xăm nam nhân cao giọng quát, Bạch Nhạc Thủy lạnh lùng. Liếc mắt nhìn hắn, chúng ta cũng không ăn, đem sở hữu tù phạm đưa trở về cảnh ngục nhóm có thể đi nhà ăn. Đương nhiên cơm nước xong sau, nhớ rõ đêm này đàn ra hỏa cơm cho bọn hắn mang về, hiện tại. Giải tán. Bạch Nhạc Thủy vỗ vỗ tay hô, nhìn cảnh ngục nhóm mang theo bọn họ tù phạm rời đi. Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa đem danh sách cầm lấy tới. Đem trong đó mấy cái tên phía dưới điểm cái điểm đỏ, vì ở cái này gian nan phó bản chung sống sót. Người chơi cơ bản đều mượn dùng tấm cát, Tuy rằng người chơi mở ra thương thành cùng sử dụng tấm các khi những người khác là nhìn không tới, lại có thể thông qua đối phương ánh mắt cùng động tác tới phán đoán. Không có nói trước lộ ra hôm nay trạm kiểm soát nội dung chính là buộc bọn họ đến hiện trường lâm. Thời phát huy, kết quả so trong dự đoán bổng cực kỳ, trừ bỏ ngay từ đầu bị phát hiện hai người bên ngoài còn có 7 cái người chơi, trong đó bị dung tranh hầu quá hai người tổ chung một cái. Là duy nhất không có sống quá hôm nay người chơi, hiện giờ dư lại 36 cái tù phạm chung bị phát hiện. Thân phận người chơi liền chiếm 80 siêu đối lập còn thừa tù phạm số lượng. Cái này tỷ lệ cũng không thấp, Bạch Nhạc Thủy chính mình một người đi nhà ăn cơm. Lại đem hộp cơm đưa vào không vị một người nội khoang chung. Trở lại chính mình phòng cùng Dung Tranh nói chuyện này sau. Cũng đem danh sách đưa cho hắn sau. Xem xong danh sách Dung Tranh đối hắn lắc đầu, hiện có tù phạm chung người chơi có 12 người. Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy chấn kinh rồi. Người như thế nào tìm được như vậy nhiều? Nơi này người đều là tù phạm. Hơn nữa đa số dính huyết, Dung Tranh điểm hai mắt của mình. Giết qua rất nhiều người. Cùng không có giết qua người. Ánh mắt không giống nhau, vô luận thế nào ngụy trang. Đôi mắt đều là sẽ không gạt người. Dung Tranh tu quá tâm lý học, cũng tham dự phá án cùng đủ loại phạm nhân đã gặp mặt. Kinh nghiệm phong phú, liền không có ngoại lệ sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh trả lời. Có, bị oan uổng, hoặc là cùng ta giống nhau. Phía sau màn thao tác giả, người như vậy không có thân thủ dính máu. Ánh mắt tự nhiên hòa thân tay giết người bất đồng, nơi này là 13 hào ngục giam. Tội ác tài trời tù phạm nhà giam siêu, Dung Tranh tìm được mấy cái tên phía dưới nhiều vẽ một cái. Điểm, có thể tiến vào liền tính không có tự mình động thủ. Hoặc là bị oan uổng, đều không ở người tốt phạm trù, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Một cái danh dự tốt đẹp hành vi quy phạm người, sao có thể sẽ không duyên cớ vô cớ bị khấu lớn như vậy hắc oa. Thấp nhất cũng nên là quen ăn trộm ăn cắp người, so sánh này đàn trên đời ít có ác nhân. Người chơi ánh mắt liền quá mức chính trực thanh triệt, nếu người chơi chung có người ở nguyên lai. Thế giới liền không phải người tốt, hoặc là thực giỏi về che giấu đâu. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh cười. Đó là cá lọt lưới. Thời gian còn rất dài. Chúng ta có thời gian chậm rãi vớt, hoặc là đến cuối cùng. Hắn đem danh sách gấp lại còn cấp Bạch Nhạc Thủy. Một lưới bắt hết, đến lúc đó mặc kệ là hoặc là không phải. Ai đều đừng chạy, ngày mai mê cung nghe nói là gương mê cung, Bạch Nhạc Thủy nói. Xuất khẩu ở nhập khẩu bên cạnh, một cái xuất khẩu vẫn là mấy cái xuất khẩu. Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Không biết, ta đi thời điểm chỉ ra tới một người. Lần này cảnh ngục không thể cùng đi vào. Ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ, không quan hệ. Bên trong giao cho ta, Dung Tranh vươn tay cánh tay câu lấy cổ hắn. Thong thả đem dấu môi đi lên, môi răng giao triền sau. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi hồng một khuôn mặt hỏi. Ngươi trường nào thì trở về. Ngày mai buổi sáng 9 giờ ta không thể mở cửa vùng trời quốc gia khí ra tới. Sẽ bị nhìn đến, đêm khuya đi, Dung Tranh nói. Vừa vặn nhìn xem trên thuyền đêm khuya có cái gì, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi cẩn thận một chút, ta dùng ẩn nấp tạp đi ra ngoài. Sẽ không bị phát hiện. Dung Tranh tay dán Bạch Nhạc Thủy phần eo chậm rãi trượt xuống. Đúng lúc này, đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên. Bạch Nhạc Thủy lập tức đem người đẩy ra. Đem quần áo đi xuống túm túm. Lộ ra xấu hổ cười. Ta đi mở cửa, Dung Tranh đem ôm gối lấy quá che ở trên người. Lực bất mãn đem hỏa khí đi xuống để ép áp, Đoạn Duyên trong tay bưng vài cái khay đi đến. Còn lớn tiếng nói, đội trưởng, chúng ta tiếp tục ngày hôm qua đối chiến đi. Lần này ta tuyệt đối muốn đem thua trận tiền kiếm trở về. Bạch Nhạc Thủy phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Nhan Lê đâu, đưa hắn đi trở về, Đoạn Duyên thấp giọng nói. Ta cùng hắn cũng không phải là cái loại này quan hệ. Không cần vẫn luôn nhão nhão dính dính Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Hôm nay có tạc tôm. Ta chính là cầm không ít lại đây, Đoạn Duyên đi đến bàn nhỏ biên đem mâm buông. Ngồi xuống liên tiếp ăn ba con, nhìn Bạch Nhạc Thủy lược ai oán ánh mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ hỏi, ta quấy rầy các ngươi. Dung Tranh, quấy rầy, cho nên ngươi có thể đi ra ngoài sao? Không, Đoạn Duyên nhe răng cười, ta có quan trọng sự tình muốn nói, Bạch Nhạc Thủy. Chuyện gì, Đoạn Duyên, Cảnh Ngục Khoa Đặc là người chơi, ném xuống một cái bom sau. Tiếp tục hướng trong miệng tắc tạc Tomasiu Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Mới nhớ lại Khoa Đặc bộ dáng, đó là một cái tóc đen trường vẻ mặt tàn nhang đại nam hài. Thoạt nhìn bất quá mới 20 mấy tuổi, có chút thẹn thùng, đem danh sách lấy ra tới nhìn thoáng qua. Hắn danh nghĩa thủ phạm còn có 4 người. Bên trong có một cái là người chơi, Dung Tranh, như thế nào phát hiện? Hắn đối tàu thủy chuyện xưa cùng thân là Cảnh Ngục chúng ta thân phận lai lịch biểu hiện ra hứng. Thú thật lớn, Đoạn Duyên một bên ăn tạc tôm một bên nói. Đến nỗi thủ phạm sẽ thế nào? Hắn không phải thực quan tâm ơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Tò mò tàu thủy chuyện xưa còn có thể lý giải. Này tao trên thuyền bí mật quá nhiều. Nhưng vì cái gì muốn truy vấn mặt khác Cảnh Ngục thân phận lai lịch? Dung Tranh, cùng thông quan điều kiện có quan hệ, người chơi làm tù phạm thông quan điều kiện là tồn tại rời đi thuyền. Như vậy làm Cảnh Ngục người chơi đâu? Biết tàu thủy mặt sau che giấu chân tướng, cùng với hiểu biết chúng ta Cảnh Ngục phía sau bí mật. Bạch Nhạc Thủy nhớ tới chính mình một cái cộng án mạng nhân thiết. Suy đoán nói, Đoạn Duyên nhíu mày. Nguy hiểm, gia hỏa kia quá nguy hiểm ơ siêu, Bạch Nhạc Thủy tán đồng gật đầu, Đoạn Duyên. Trước giải quyết rớt hắn đi, Bạch Nhạc Thủy, như thế nào giải quyết? Hắn là Cảnh Ngục, hành hình người sẽ không đối Cảnh Ngục động thủ, nhưng là tù phạm sẽ, Dung Tranh nói. Chỉ cần cấp tù phạm một cái sinh cơ hội, Bạch Nhạc Thủy. Tỷ như, thay thế Cảnh Ngục. Sống sót, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy bị này gan lớn kế hoạch sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Lập tức phản bác nói, không có khả năng, Cảnh Ngục tên cùng bộ dáng đều ở trong tay ta danh sách thượng nhớ kỹ. Hơn nữa lẫn nhau tốt xấu đều xem qua đối phương mặt. Này không thể thực hiện được, Dung Tranh nói, có thể hay không thay thế không sao cả. Chỉ cần tù phạm bản thân tin tưởng giết chết đối phương có thể thay thế được hắn là đủ rồi, Bạch. Nhạc Thủy ngẩn người sau. Mình Bạch Đoạn Duyên. Mục tiêu đâu? Dung Tranh liếc mắt nhìn hắn. Phun ra một cái tên tới. Chép mần, Bạch Nhạc Thủy phiên phiên tư liệu. Một chương cả người đều là hình xăm tháo hắn tử ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhớ rõ người này. Tính tình táo nói chuyện thẳng lại trường vẻ mặt hung tướng. Rõ ràng là tư duy đơn giản thích quát tháo đấu đá cái loại này người. Cũng đúng là hắn cái thứ nhất cưỡng bách mặt khác tù phạm chơi đĩa quay đoạt tệ. Lúc này mới có thể ra tới, Bạch Nhạc Thủy. Vậy hắn, Dung Tranh ân một tiếng. Nhìn còn ngồi ở ghế trên ăn tôm Đoạn Duyên. Sự tình nói xong, người có thể đi trở về, Đoạn Duyên. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Đem gối dựa đặt ở trước người che đậy Dung Tranh. Đoạn Duyên cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, ghét bỏ xem hai người liếc mắt một cái sau bưng mâm đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Đoạn Duyên, nghẹn chết ngươi, phi, hết chương.